Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, đệ 1254 chương dụng tâm kín đáo. Nhìn đến nàng lòng bàn tay lực lượng, mọi người đôi mắt đều sáng, đây là thành công, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đem linh lực chiều không có người địa phương công tới. Mặt đất bị tạp ra một cái hố, không có minh kỹ, chỉ là đơn thuần sử dụng linh lực nói, lực lượng cũng không tốt, nàng có chút không hài lòng nói. Mặc Vũ không phải nói sẽ giáo ngươi minh kỹ sao, vậy ngươi làm hắn nhiều giáo ngươi một chút, tiểu hống ở tiểu mộng trong lòng ngực. Ra chú ý, cái này đến lúc đó lại xem đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta hiện tại giống như lại có thể bay, nàng thử thử. Quả nhiên lại bay lên, ở không trung toàn một vòng sau, nàng trở lại mặt đất, nhéo nhéo ngón tay, nói, vẫn là có linh lực ở trên người hảo chút, đó là khẳng định. Bằng không như thế nào đều tưởng tu luyện đâu, tiểu thất nói, hảo, ta trước đi ra ngoài, chờ Mặc Vũ tới. Là có thể học tập minh kỹ, nàng đi vào bên ngoài, bắt đầu một mình luyện tập khống chế hắc ám linh lực. Bởi vì có linh hồn tháp che giấu hơi thở, chỉ cần nàng không cố tình phóng thích, hoặc là không để dùng linh lực, người khác liền không cảm giác được nàng hơi thở, cũng sẽ không biết nàng lại hắc ám linh lực. Bắc cung đường cung Âu Dương Phi hợp với luyện chế một ngày đan dược. Hai người thành đan suất đều rất cao, cho nên một ngày xuống dưới, cũng có hơn 100 viên đan dược ra tới. Chạng vạng thời điểm gì thần đông làm người tới bắt đan dược. Thuận tiện nói cho Tư Mã U Nguyệt, nàng nói sự tình, hắn đã làm người truyền cho mặt khác công hội. Một ít cùng luyện khí sư quan hệ giống nhau thế lực qua hai ngày liền bắt đầu rời đi. Chỉ có quen thuộc một chút sẽ lưu lại xem có phải hay không có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Luyện khí sư công hội cũng không lưu bọn họ. Hiện tại tình huống có chút đặc thù. Ở luyện khí thành người càng tạp càng loạn. Đi một ít không phải rất quen thuộc. Bọn họ áp lực cũng tiểu một chút. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản cũng muốn chạy, nhưng là Tiểu Hồng nói Thánh Quân Các cùng Ngô gia người còn chưa đi. Công hội lại vội thực, lúc này đi nói, không thể bảo đảm an toàn của nàng, nhất định phải các nàng lại ngốc một đoạn thời gian mới có thể rời đi. Lại nói, bọn họ còn tưởng thỉnh Âu Dương Phi cùng Bắc Cung Đường tiếp tục hỗ trợ luyện chế một ít đan dược. Tư Mã U Nguyệt cùng đại gia thương lượng một chút, bọn họ cũng cảm thấy hiện tại đi quá nguy hiểm, cho nên đồng ý Tiểu Hồng cách nói, chờ thêm mấy ngày lại đi. Tư Mã U Nguyệt thấy tất cả mọi người đều nói như vậy, nàng cũng không hề kiên trì, đáp ứng chờ bọn họ vội xong rồi lại đi. Mặc Vũ tới sau, nàng đem kế hoạch của chính mình nói cho hắn. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ đi theo quân gia người trước rời đi, không nghĩ tới hắn trực tiếp thông chi quân gia người chính mình trở về. Hắn bất hòa bọn họ cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt xem hắn hảo không do dự liền làm ra quyết định. Đoán hắn tới phía trước cũng đã đoán được cái này. Ngươi đã phóng xuất ra hắc ám linh lực. Mặc Vũ phân phó xong bên kia sau, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên người ẩn ẩn phát ra hơi thở. Hỏi, này ngươi đều có thể nhìn ra tới. Ta đã đem hơi thở che giấu thực hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi sắc thật ẩn tàng rồi, cho nên không đến ta cái này cảnh giới ngươi là phát hiện không được, Mặc Vũ nói. Như vậy, chúng ta hôm nay liền bắt đầu đi, trừ bỏ vuốc hồn thuật. Ta lại dạy ngươi một ít mặt khác minh kỹ, Tư Mã U Nguyệt nghe hắn như vậy vừa nói. Cảnh giác mà nhìn hắn, Ngươi ngày hôm qua nói muốn dạy ta vốc hồn thuật, thời điểm ta liền cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại cư nhiên còn muốn dạy ta mặt khác. Ta như thế nào cảm thấy? Ngươi giống như có khác giáp tâm. Nga, ngươi nói một chút, ta có thể có cái gì giáp tâm? Mặc Vũ cười nhạt, cũng không để ý nàng nói như vậy. Ta nếu là biết, còn sẽ hỏi ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi như vậy thông minh, đoán không được, ngươi cái này ít nhất sống ngót nghét 10000 năm lão gia hỏa. Tâm tư của ngươi ta sao có thể đoán được, Tư Mã U Nguyệt nói, không bằng ngươi trực tiếp nói cho ta đi, còn nói không thông minh. Ta tuổi tác không phải bị ngươi đoán tới rồi, Mặc Vũ nói, sát, không phải đâu. Ngươi thật như vậy già rồi a? Tư Mã Âu Nguyệt há to miệng nhìn hắn. Chính mình vừa rồi bất quá là khoa trương cách nói mà thôi. Không nghĩ tới cư nhiên đoán chúng. Khó trách gia hỏa này có thể trở thành một giới đại năng. Nếu hắn lúc ấy thật sự muốn giết chính mình nói. Phỏng chừng thật đúng là chỉ có Thanh Y mới có thể cứu chính mình. Ngươi xem ta. Lão sao? Mặc Vũ hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, thấy hắn mặt đen, lại chạy nhanh lắc đầu, cười hì hì nói, ngươi như vậy tuổi trẻ, hắc hắc, vừa thấy chính là vĩnh viễn 281 chi hoa. Mặc Vũ xem nàng kia lấy lòng bộ dáng, duỗi tay ở nàng cái trán bắn một chút, kỳ thật ngươi nói rất đúng, ta dạy cho ngươi cái này xác thật có chút mặt khác ý tưởng. Tư Mã U Nguyệt bị rời đi lực chú ý, cũng không truy cứu hộ hắn gõ chính mình cái chán. Ta liền nói ta trực giác sẽ không sai. Ngươi như vậy tích cực dạy ta minh kỹ, vì cái gì? Mặc Vũ lại không có nhiều lời, chỉ là nỉ non một câu. Quỷ giới muốn đại loạn. Quỷ giới có thể nói là người, ma, quỷ tam giới chung, nhất loạn một giới. Nơi đó giết chóc so mặt khác hai giới đều nhiều. Cũng đúng là bởi vì như vậy, quỷ giới mới có thể cất chứa vô số linh hồn đi vào. Hơn nữa vịnh không bão hòa, bởi vì chết thật sự là quá nhiều. Mặt sau tới lượng cũng không nhất định để đến quá chết đi lượng. Mà Mặc Vũ nói muốn đại loạn hiển nhiên không phải này, quỷ giới ngày thường điểm này tiểu đánh tiểu nháo, có thể làm hắn một giới đại năng đều để ý, nghĩ đến không phải cái gì chuyện nhỏ. Tư Mã U Nguyệt có linh lực, này nhĩ lực lại khôi phục, nghe được lời hắn nói, tò mò hỏi, ta là nhân giới, liền tính về sau muốn đi cứu ta mẫu thân. Cũng sẽ không khiến cho quá lớn náo động đi. Ngươi nói này quỷ giới muốn đại loạn cùng ta có cái gì quan hệ? Làm ngươi muốn dạy ta minh kỹ, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Mặc Vũ bán nổi lên cái nút. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, nói, ngươi còn học nổi lên những cái đó bạc tính tử nhóm tới, ha ha. Mặc Vũ cười khẽ, người tới nhất định cảnh giới, có thể cảm ứng thiên đạo, đối với tương lai sự tình có thể cảm giác một vài cũng không đủ vì quái. Này cùng bạc tính tử nhóm tính ra tới nhưng không giống nhau, đúng là bởi vì như thế, ta mới có thể cảm ứng được quỷ giới đại loạn, cảm ứng được ngươi ở kia chàng đại loạn chung tác dụng. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Bất quá cũng đúng là bởi vì hắn chỉ có thể cảm ứng, không bằng bạc tính tử tính như vậy tinh chuẩn, cho nên hắn chỉ biết là Tư Mã U Nguyệt rất quan trọng, cũng không thể tính ra nàng ở kia chàng loạn thế chung cụ thể đảm nhiệm nhân vật. Tư Mã U Nguyệt biết loại tình huống này, cho nên đối hắn nói chuyện không tỏ ý kiến. Vậy ngươi là khi nào cảm ứng ra tới? Có phải hay không ngay từ đầu liền không có nghĩ tới muốn giết ta? Không ngờ Mặc Vũ lại lắc lắc đầu, nói, Chúng ta tuy rằng có thể cảm ứng ra tới một chút sự tình, nhưng là đối với loại tình huống này, chỉ có tiếp xúc sau mới có cảm giác. Ta cũng là trước 2 ngày mới phát giác. Vậy ngươi có thể nói kia đại loạn là nơi nào náo động sao? Lại là khi nào, cái gì nguyên nhân gây ra? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đối này, Mặc Vũ vẫn như cũ chỉ là lắc đầu. Ta chỉ có thể nhìn đến đầy trời ánh lửa, vô tận thi sơn, quay cuồng tử khí, mặt khác rốt cuộc thấy không rõ lắm mà ni. Hết chương.